Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, đệ 73 chương. Rét lạnh đông đêm, vũ càng lúc càng đại. Thành phố A mỗ ngõ nhỏ, thưa thớt mà đứng rất nhiều người. Mặt khác có cái quần áo cũ nát bất kham nam nhân đang bị hai cái hắc tây trang nam nhân đè nặng tay. Lấy một cái thấp tư thái giả tư thế quỳ trên mặt đất. Trần Kiến Thế run rẩy mà thở phì phò, nước mưa bắn đến hắn trong ánh mắt, hắn tưởng nỗ lực ném đầu, thấy rõ trước mắt nam nhân, nhưng chỉ cần hắn thoáng vừa động đạn, hắn liền sẽ bị kiềm chế đến càng khẩn. Ngươi là Sở Nghĩa người nào? Trần Kiến Thế hỏi. Tần Dĩ Hằng nhìn chằm chằm Trần Kiến Thế đôi mắt, không có trả lời vấn đề này, mà là oai một chút đầu. Đem ánh mắt chuyển qua Trần Kiến Thế lỗ tai phía dưới. Người đem hắn lộng bị thương, Tần Dĩ Hằng thanh âm rất thấp. Nói xong lời này, hắn đem trên tay mảnh nhỏ nhắm ngay Trần Kiến Thế lỗ tai phía dưới kia khối. Sở Nghĩa vừa rồi bị thương biểu tình đột nhiên hiện lên ở hắn trong đầu. Tần Dĩ Hằng chau mày, đột nhiên đem bình hoa mảnh nhỏ chui vào đi. A, Trần Kiến Thế kêu to lên. Tại đây đồng thời, hắn trên người kiềm chế lực đạo căng trọng. Mẹ nó, ta mẹ, ta thao, không dài không ngắn, vừa lúc đối tượng Sở vết sẹo Nghĩa chiều dài. Tần Dĩ Hằng liền thu tay lại. Trần Kiến Thế giống to lên, ngươi là cái kia tiểu tử bạn trai đúng hay không? Ta là cha hắn, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Buông ta ra, ngươi đại nghịch bất đạo. Các ngươi đại nghịch bất đạo. Tần Dĩ Hằng nhẹ nhàng cười một tiếng. Đối Trần Kiến Thế nói, thỉnh cái luật sư đi, giọng nói lạc. Tần Dĩ Hằng cầm lấy mảnh nhỏ, thật mạnh đi xuống một chát. A, ngoặc kép. Tần Dĩ Hằng từ ngõ nhỏ ra tới, Hứa Kính lập tức tiến lên, cũng đệ một chương giấy. Tần Dĩ Hằng tiếp nhận tới lau trên tay vết máu, đem sơn xử lý một chút. Hảo dơ, Hứa Kính. Hảo. Tần Dĩ Hằng nhìn mắt Sở Nghĩa phòng làm việc môn. Về nhà, Hứa Kính. Hảo. Tần Dĩ Hằng này một chuyến không tốn bao nhiêu thời gian. Khi trở về, Sở Nghĩa tư thế ngủ đều không có biến quá. Hắn đem quần áo thay thế, nhanh chóng đi phòng tắm tắm rửa cũng lên giường. Trong lúc ngủ mơ, Sở Nghĩa dường như cảm nhận được hắn tồn tại. Hắn vừa mới nằm đi vào, Sở Nghĩa liền dính lại đây. Tần Dĩ Hằng đầu tiên là sờ sờ Sở Nghĩa đầu tóc. Sờ nữa sờ Sở Nghĩa lỗ tai phía dưới vết sẹo, mới ôm hắn, cùng nhau ngủ, Tần Dĩ Hằng này một đêm ngủ đến không ổn, hắn lo lắng Sở Nghĩa đột nhiên tỉnh lại, Sở Nghĩa này một đêm ngủ đến cũng thật không tốt, hắn mơ thấy rất nhiều sự, mơ thấy khi còn nhỏ, cũng mơ thấy Tần Dĩ Hằng, đứt quãng, như thế nào cũng vẫn chưa tỉnh lại, đến từ trong đời sống hiện thực đồng hồ báo thức vang lên. Sở Nghĩa đầu nặng nề, mở to mắt lại không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Dĩ Hằng vòng qua hắn. Từ hắn đầu giường biên cầm lấy di động, tắt đi thanh âm mơ siêu Sở Nghĩa giọng nói thực làm, phát không ra thanh âm tới. Tần Dĩ Hằng đem điện thoại thả lại đi, trong lúc lơ đãng sờ đến Sở Nghĩa mặt, như vậy năng, Tần Dĩ Hằng nháy mắt thanh tỉnh, hắn sờ sờ Sở Nghĩa cái trán, cũng thực năng. Sở Nghĩa thấp thấp phát ra một tiếng ân, nghe tới thực không thoải mái. Tần Dĩ Hằng, người giống như phát sốt, ta đi lấy nhiệt kế. Sở Nghĩa hôn hôn trầm trầm. Ân, nhiệt kế liền ở phòng ngủ. Không bao lâu Tần Dĩ Hằng liền đã trở lại. Hắn đem sắc ngoài hủy đi, ở Sở Nghĩa lỗ tai tích một chút. Tần Dĩ Hằng mày gắt gao, thiêu, 37.8, Sở Nghĩa nhắm mắt lại. Ân, Tần Dĩ Hằng nhìn thời gian, cúi xuống thân, sờ sờ Sở Nghĩa cái trán, nhỏ giọng nói, ta đi ra ngoài cho ngươi mua thuốc, ngươi ngủ tiếp trong chốc lát, có chuyện gì cho ta gọi điện thoại, Sở Nghĩa. Ân, Tần Dĩ Hằng rời đi sau, phòng ngủ lại an tĩnh xuống dưới. Sở Nghĩa trở mình, sờ đến chính mình di động, ngày hôm qua hắn rất sớm liền ngủ, tính ra đã ngủ gần 10 cái nhiều giờ. Ở phòng làm việc trong đàn dây cót vô pháp đi làm tin tức. Lại hỏi Tiểu Triển có hay không ở cửa thấy hắn ba. Tiểu Triển nói không có. Sở Nghĩa mới yên tâm mà đem điện thoại thu hồi tới. Lại nằm trong chốc lát, Tần Dĩ Hằng liền đã trở lại. Sở Nghĩa mở to mắt, thấy Tần Dĩ Hằng đi tới, đem hai cái túi đặt ở một bên trên bàn. Tần Dĩ Hằng, mua cháo, người đi tẩy tẩy, ăn cháo lại uống thuốc. Sở Nghĩa đỡ giường ngồi dậy. Tần Dĩ Hằng lại hỏi, đi được động sao? Sở Nghĩa cười cười, không như vậy nghiêm trọng, tuy rằng nói như vậy, nhưng Sở Nghĩa toàn bộ rửa mặt quá trình, Tần Dĩ Hằng đều ở cửa nhìn hắn. Sở Nghĩa đem mặt giặt sạch lúc sau không có, có trực tiếp đi ra ngoài, mà là giang hai tay, quải trụ Tần Dĩ Hằng cổ, ôm hắn thật dài trong chốc lát, Tần Dĩ Hằng còn không có quát dâu cọ đến hắn cổ hảo ngứa. Nhưng hắn luyến tiếc rời đi. Sở Nghĩa, ngươi vài giờ đi làm a? Tần Dĩ Hằng, không thượng, ở nhà bồi ngươi. Sở Nghĩa rầu rĩ mà cười rộ lên. Sốt nhẹ mà thôi, Tần Dĩ Hằng kiên trì. Bồi ngươi, Tần Dĩ Hằng giúp Sở Nghĩa đem cháo chuẩn bị cho tốt mới đi rửa mặt. Chờ Tần Dĩ Hằng ra tới, Sở Nghĩa đã ăn hơn phân nửa. Sở Nghĩa nhìn Tần Dĩ Hằng, nói, người dâu lớn lên thật nhanh a. Không bao lâu liền đặc biệt chát người, Tần Dĩ Hằng cười cười. Ta nhớ rõ ngươi là thích ta chát ngươi, Sở Nghĩa cúi đầu. Là lạp, ăn xong cháo. Tần Dĩ Hằng nhìn chằm chằm Sở Nghĩa đem thuốc hạ sốt ăn xong. Lại nhìn chằm chằm hắn nằm hồi trên giường. Sở Nghĩa, hôm nay một ngày liền như vậy nằm a. Tần Dĩ Hằng đem iPad đưa qua đi. Xem điểm TV, Sở Nghĩa. Người đâu? Tần Dĩ Hằng nhìn thời gian, lại xem Sở Nghĩa, Tần Dĩ Hằng, 9 giờ rưỡi ta luật sư sẽ đến trong nhà. Sở Nghĩa nghi hoặc. Ân, làm sao vậy? Tần Dĩ Hằng, người ba sự ta yêu cầu xử lý một chút. Sở Nghĩa dừng một chút. Ta ba, hắn, người tính toán làm sao bây giờ? Ngày hôm qua ta luật sư nhìn hắn đâm người án kiện. Nói chuyện này không khó. Người ba, cũng chính là Trần Kiến Thế. Tần Dĩ Hằng ngừng lại. Hắn nhìn đến Sở Nghĩa ước nhăn càng chặt mày, nghĩ đến Sở Nghĩa ngày đó nói, không nghĩ nhắc tới Trần Kiến Thế nói. Hỏi Sở Nghĩa, có điểm phức tạp, người muốn nghe sao? Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, người sẽ có nguy hiểm sao? Tần Dĩ Hằng lắc đầu, cùng ta cùng với ngươi đều không có quan hệ. Can thiệp không đến ta, Sở Nghĩa không tự kìm hãm được bắt một chút chăn. Ta không muốn nghe. Tần Dĩ Hằng gật đầu. Hảo, kia chuyện này ngươi liền không cần phải xen vào. Sở Nghĩa tùng một hơi. Tần Dĩ Hằng nhìn Sở Nghĩa, lại hỏi, ngươi muốn cho hắn cho ngươi xin lỗi sao? Sở Nghĩa vội vàng lắc đầu. Không cần, ta không nghĩ tái kiến hắn. Tần Dĩ Hằng gật đầu. Hảo. Ta sẽ giải quyết hảo hết thảy. Về sau ngươi không bao giờ sẽ nghe được tin tức của hắn. Không bao giờ sẽ nhìn thấy hắn. Sở Nghĩa nhìn chằm chằm Tần Dĩ. Dĩ Hằng đôi mắt xem. Thật lâu thật sâu hút một hơi. Lại chậm rãi nhổ ra. Hắn lại lần nữa đem Tần Dĩ Hằng ôm lấy. Chóp mũi toan lại toan. Cảm ơn ngươi. Tần Dĩ Hằng chụp Sở Nghĩa đầu. Chúng ta chi gian còn dùng cảm tạ cái gì? Sở Nghĩa lắc đầu. Muốn cảm ơn. Tần Dĩ Hằng cười. Hảo, muốn tạ liền tạ đi. Sở Nghĩa không có thể ôm bao lâu. Bởi vì thực mau, trong nhà chuông cửa vang lên. Kế tiếp thời gian, Tần Dĩ Hằng vẫn luôn ở dưới lầu phòng khách. Sở Nghĩa thoạt nhìn như là đang xem TV. Thì thật tâm tư đã phiêu rất xa rất xa. Gần 2 cái giờ. Tần Dĩ Hằng mới lại lần nữa lên lầu. Giữa trưa muốn ăn cái gì? Tần Dĩ Hằng mở cửa câu đầu tiên lời nói là hỏi cái này. Sở Nghĩa nhìn Tần Dĩ Hằng. Thật lâu mới hồi một câu. Đều có thể. Tần Dĩ Hằng lấy ra di động. Kêu chúng ta phía trước ăn qua kia ra. Sở Nghĩa gật đầu. Hảo A kêu xong cơm. Tần Dĩ Hằng đi qua đi. Sờ Sở Nghĩa cái chán. Lại cầm lấy mép giường nhiệt kế cấp Sở Nghĩa chắc một chút. Thiêu lui rất nhiều, người cũng không như vậy năng. Tinh thần điểm sao? Sở Nghĩa gật đầu, tinh thần nhiều, có thể đi đi là mơ siêu. Tần Dĩ Hằng lắc đầu. Không được. Sở Nghĩa cười rộ lên. Nói giỡn. Tần Dĩ Hằng lại nói. không có việc gì, Sở Nghĩa gật đầu, thoải mái mà cười. Hảo, Tần Dĩ Hằng ở mép giường ngồi xuống, hắn sờ sờ Sở Nghĩa mặt, thanh âm nhu xuống dưới. Sinh cái bệnh biến đến như vậy suy yếu, Sở Nghĩa xúc một chút đầu. Còn hảo đi, nào có thực suy yếu, Tần Dĩ Hằng, cơm nước xong ngươi ngủ một lát, ta buổi chiều đến đi công ty một chuyến. Không lâu, một giờ liền trở về, Sở Nghĩa trong mắt xoay chuyển. Vài giờ đi à, Tần Dĩ Hằng, một giờ rưỡi đi, Sở Nghĩa miệng tròn tròn, Nga cơ hồ là bóp thời gian. Cơm nước xong thời gian vừa vặn đi đến một chút 20. Hai người cùng nhau thu thập một chút, Sở Nghĩa dính hồ hồ mà ôm Tần Dĩ Hằng trong chốc lát. Liền nhìn theo Tần Dĩ Hằng ra cửa, Tần Dĩ Hằng chân trước mới vừa đi, Sở Nghĩa sau lưng lập tức bát thông rung rung điện thoại. Hiện tại đưa lại đây đi, muốn nhanh lên, ta lão công một giờ liền đã trở lại, hảo. Ngoặc kép chấm than. Cắt đứt điện thoại sau, Sở Nghĩa sau này ngã xuống trên sofa, buổi sáng còn phủ nhận Tần Dĩ Hằng hắn biến suy yếu chuyện này. Vừa rồi thế nhưng biểu hiện đến như vậy không bỏ được. Không phải suy yếu là cái gì? Bình thường thời điểm Sở Nghĩa nào có bộ dáng này? Còn có đêm qua, Sở Nghĩa trở mình, tưởng tượng đến đêm qua một bộ muốn khóc muốn ôm bộ dáng. Liền nhịn không được muốn cười nhạo chính mình, tuy rằng nhưng là, hắn cảm thấy hắn về sau khả năng còn sẽ như vậy. Dung dung mụ mụ hiệu suất thực mau, điện thoại cắt đứt sau không bao lâu, trong tiệm tiểu muội liền tới cửa tới. Sở Nghĩa hôm nay mua chính là cùng ngày hôm qua không giống nhau bó hoa. Hôm nay thời tiết nhưng hảo, hoa khai chính vượng, sinh hoạt không có gì không qua được. Hắn về sau sẽ không lại có Trần Kiến Thế phiền não. Hoa không có, liền lại mua một bó. Tần Dĩ Hằng mới là hắn tương lai. Sở Nghĩa đứng ở huyền quan chỗ, một mình thưởng thức đã lâu hoa. Thuận đường diễn tập một chút trong đầu cấp Tần Dĩ Hằng đưa hoa cảnh tượng. Mới lộn trở lại phòng khách, tiếp tục xem TV. Ly cổng lớn gần cái kia bức màn bị Sở Nghĩa kéo cái tiểu phùng. Nhưng ngồi ở trên sofa là nhìn không tới bên ngoài. Sở Nghĩa nhìn vài phút TV, thất thần đơn giản không nhìn, iPad một quan, dép lê một xuyên, trực tiếp ngồi ở bên cửa sổ chờ đợi. Thời gian cũng không phải rất khó ngao. Sở Nghĩa nhìn xem thiên, nhìn xem hoa, nhìn xem thảo, nhìn xem lộ, thời gian thực mau liền đi qua. Tần Dĩ Hằng từ trước đến nay nói chuyện giữ lời, nói là một giờ. Chính là 1 giờ, 2 điểm 28 phân, hắn thấy Tiểu Trần xe, hắn vội vàng đứng lên, đem bức màn kéo hảo, đem hoa cầm lấy tới giấu ở phía sau, đi tới cửa, không bao lâu, hắn liền nghe được ngoài cửa mặt có động tĩnh, cũng là này nháy mắt, Sở Nghĩa trái tim bắt đầu, thịch thịch thịch thịch kinh hoàng, Tần Dĩ Hằng mở cửa nháy mắt, Sở Nghĩa khẩn trương đến đôi tay run rẩy. Sau đó hắn thấy Tần Dĩ Hằng vào được, Tần Dĩ Hằng nhìn thấy hắn tức kinh ngạc, như thế nào đứng ở nơi này. Sở Nghĩa ách thanh, đột nhiên cười rộ lên, chờ ngươi trở về à, Tần Dĩ Hằng gật đầu. Kia vừa lúc Tần Dĩ Hằng nói xong lời này, đột nhiên đem đặt ở mặt sau tay cầm ra tới. Sở Nghĩa khẩn trương cảm xúc, một giây trong vòng biến hóa thành kinh ngạc, hắn trợn to hai mắt nhìn Tần Dĩ. Dĩ Hằng, hoa, Tần Dĩ Hằng gật đầu, đi qua đi một chút, tặng cho ngươi, Sở Nghĩa tay lại không biết cố gắng mà run rẩy lên. Ở hiện tại đem hoa lấy ra tới cùng chờ hạ lại đem hoa lấy ra tới chi gian. Hắn lựa chọn người sau, bởi vì hắn cảm thấy, có lẽ, hẳn là, Tần Dĩ Hằng, hắn cũng, vì thế Sở Nghĩa thử hỏi câu, cũng chỉ đưa ta hoa sao? Có hay không lời nói cùng ta nói? Tần Dĩ Hằng gật đầu. Có, Sở Nghĩa khẩn trương đến chết lặng. Hắn không ra một bàn tay đem hoa tiếp nhận tới. Ngẩng đầu xem Tần Dĩ Hằng. Muốn nói với ta cái gì? Tần Dĩ Hằng cúi đầu xem Sở Nghĩa. Sở Nghĩa chớp chớp mắt. Tần Dĩ Hằng hỏi, nhìn ra tới ta thích ngươi sao? Sở Nghĩa lại chớp chớp mắt. Ta, Sở Nghĩa do dự vài giây. Hỏi lại Tần Dĩ Hằng, ta là muốn trả lời đã nhìn ra, vẫn là không thấy ra tới. Tần Dĩ Hằng bị Sở Nghĩa chọc cười, giơ tay gõ một chút Sở Nghĩa cái trán. Ngươi có hay không nhìn ra tới ngươi hỏi ta? Sở Nghĩa, kia ta đây đã nhìn ra đi. Tần Dĩ Hằng sờ soạng một chút Sở Nghĩa cằm. Không ngu ngốc, Tần Dĩ Hằng cúi đầu xem Sở Nghĩa trên tay bó hoa. Tiếp tục nói, nếu ngươi cũng thích ta, liền trừ một chi tặng cho ta. Sở Nghĩa tay mềm chân mềm. Cả người tô đến không được. Chính vừa lúc, Tần Dĩ Hằng đưa hắn bó hoa, cũng là chín đóa. Sở Nghĩa hoãn hoãn, đối Tần Dĩ Hằng lắc đầu. Không cần. Tần Dĩ Hằng tức khắc nghi hoặc. Không cần. Sở Nghĩa ngửa đầu đối Tần Dĩ Hằng cười. Không cần trừ một chi. Trừ một chi ngụ ý liền không đúng rồi. Liền không phải lâu lâu dài dài. Sở Nghĩa nói xong đem chính mình phía sau vẫn luôn cất giấu hoa. Đem ra, ta đưa cái này cho ngươi. Sở Nghĩa nhìn đến Tần Dĩ Hằng rõ ràng ngây ngẩn cả người. Đốn thật lâu mới cười rộ lên, mới đem hoa tiếp nhận đi. Sở Nghĩa, ta cũng đưa hoa cho ngươi. Ngươi biết ta ý từ sao? Tần Dĩ Hằng khóe miệng mang theo cười, đột nhiên tiến lên một bước, tới gần Sở Nghĩa. Không biết, ngươi nói ra. Tần Dĩ Hằng quang minh chính đại liêu hắn. Sở Nghĩa cảm giác trong lòng lập tức liền phải phóng pháo hoa. Nhưng hắn vẫn là muốn băng, trước đem nói cho hết lời. Ý tư chính là, Sở Nghĩa đối tượng Tần Dĩ Hằng ánh mắt. Lộ ra cong cong nai con đôi mắt, ta cũng thích ngươi, đọc nhắc nhở. Hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa sướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.